Tinh giới, chương 314, màu cam hồn lực, góc truyện audio.com, thần là cấp bậc cao tới bát cấp hắc kỵ sĩ, A Cổ Lạp chỉ số thông minh vẫn là không thấp, bất quá tử linh thế giới, cũng không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. A Cổ Lạp không tiếp thu vì tự mình thất bại, lớn tiếng rít gào nói. Vĩ đại hắc kỵ tướng A Cổ Lạp như thế nào khả năng sợ hãi ngươi như vậy quái vật? Ta sẽ đem ngươi tê thành mảnh nhỏ, đem của ngươi hồn hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Giống, vượt qua vạn danh hắc kỵ sĩ đồng thời một tiếng giống to, cái loại này khí thế quả nhiên là bài sơn đảo hải. Lâm Thiên tuy rằng đã muốn là toàn lực nhắc tới duy ngã độc tôn khí thế, nhưng là thân mình vẫn là không tự chủ được lui về phía sau hơn 10 thước. Chân chính chiến trường, sợ cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Thiên cảm giác tự mình toàn thân nhiệt huyết đều là sôi trào lên, lớn tiếng quát. A Cổ Lạp chiến đi, làm cho ta kiến thức một chút ngươi này hắc kỵ tướng lợi hại. Lâm Thiên vừa dứt lời, A Cổ Lạp cả người lẫn ngựa đã muốn là biến mất không thấy, phanh. Lâm Thiên quyền đầu cùng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người, A Cổ Lạp không biết từ nơi này lấy ra đến một cây thật lớn xương cốt bính ở tại cùng nhau. T, Lâm Thiên tia chớp rời khỏi 100 mét cùng kia thật lớn xương cốt chống chọi một quyền, tay phải hơi hơi có chút run run. Ta ép xếp xếp cứng quá xương cốt này, A Cổ Lạp tốc độ thật sự là biến thái. Lâm Thiên nếu cũng đã muốn là xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, đối với tự mình tốc độ, hắn vẫn là có vài phần tự tin, nhưng là không nghĩ tới A Cổ Lạp tốc độ cư nhiên so với hắn cao hơn nhất mảng lớn. A Cổ Lạp tự 50 thước có hơn vọt tới Lâm Thiên trước người công kích hắn, Lâm Thiên cư nhiên cũng chỉ làm ra một cái huy quyền đánh trả động tác. Cơ thể của ta cường độ so với chi chuyên môn thể tu cũng sẽ không nhược đi nơi nào, này xương cốt cũng không biết là cái gì sinh vật. Lâm Thiên trong nội tâm rất là có chút khiếp sợ. Nói thật, Lâm Thiên lúc trước đối với tử linh giới vẫn là có chút khinh thị, bởi vì hắc kỵ sĩ ở tử linh giới chung xem như không kém sinh vật, nhưng là ở tay hắn chung cũng là không chịu nổi nhất kích. Mà nay, Lâm Thiên trong lòng kia tia khinh thị cũng là tất cả đều đánh tan. A Cổ Lạp khủng bố tốc độ làm cho hắn giật mình, mà càng giật mình cũng là kia căn 2 thước đến trường xương cốt, nếu cứng rắn xương cốt chủ nhân, sinh tiền nên loại nào cường đại. Nếu kia sinh vật không phải tự nhiên tử vong khả năng tính quá nhỏ, như vậy sinh vật giết chết kia sinh vật tác hội càng thêm cường đại. Này một phen trinh thám, Lâm Thiên Na là nháy mắt hoàn thành, đối với tử linh giới, hắn xem như có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Trọng lực trói buộc, Lâm Thiên biết tự mình nếu là bằng trong lời nói, mơ tưởng xử lý này A Cổ Lạp vội vàng nhanh chóng tung kia xúc sắc pháp bảo nháy mắt cấp vừa chuẩn bị hướng hắn tiến lên tới được A Cổ Lạp hơn nữa một cái trọng lực trói buộc. Thân thể lập tức trọng vô số lần, A Cổ Lạp quả nhiên cực không thích ứng, tốc độ lập tức chậm thiệt nhiều, bất quá chính là như thế, so với nhiều Lâm Thiên tốc độ lại hay là muốn khoái thượng không ít. Cơ hồ ở Lâm Thiên vừa phóng xong trọng lực trói buộc nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Dài đến 2 thước xương cốt hướng về Lâm Thiên vào đầu nện xuống, lần này, so với vừa rồi kia nhất kích hơn mãnh liệt. Nhiếp hồn, Lâm Thiên mau lui đồng thời, nhiếp hồn nhãn vận lên, đồng thời, một. Góc truyện audio.com. Đoàn quyền đầu lớn nhỏ hồn hỏa bị Lâm Thiên hướng về A Cổ Lạp xuất đi, nháy mắt nhập vào A Cổ Lạp trong cơ thể. Cùng thời gian, A Cổ Lạp liền bị hồn hỏa trước hồn cùng với nhiếp hồn thống khổ kia nhất cây gậy cũng không có tạp đến Lâm Thiên, mãnh liệt kình khí, làm cho mặt đều là xuất hiện một cái dài đến hơn 10 thước cái khe. Lôi, Lâm Thiên để ý không buông tha nhân, từng đạo lôi quang liên tiếp về phía A Cổ Lạp đỉnh đầu đánh tới. Lôi quang, đối với tử linh mà nói, vốn là có khắc chế tác dụng. A Cổ Lạp khóa hà tọa kỵ kêu thảm thiết một tiếng, đã muốn là ở lôi quang dưới đã bị thật lớn thương tổn, xúc sinh tử đến. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, mấy căn thật lớn thổ thứ nháy mắt tự để nổi lên đâm vào A Cổ Lạp khóa hà tọa kỵ trong cơ thể. A, bồi hắn vô số năm tháng tọa kỵ chết thảm, A Cổ Lạp điên cuồng, này nhất điên cuồng đứng lên, nhưng thật ra thoát khỏi Lâm Thiên nhiếp hồn nhãn khống chế. Lâm Thiên đầu hơi hơi đau xót, nhiếp hồn nhãn bị phá, hắn cũng là đã bị một chút ảnh hưởng, bất quá này không hổ là tiểu linh lão chủ nhân như vậy biến thái nhân vật làm ra đến này nọ, Lâm Thiên tuy rằng đầu hơi hơi đau một chút cũng là không ảnh hưởng chiến đấu. Giống nhiếp hồn nhãn vật như vậy, tu chân giới kỳ thật có rất nhiều tà phái nhân sĩ lớn nhỏ ma đầu, đối với nhiếp hồn nhãn đều là cực vì yêu thích, bất quá bọn họ tu luyện đi ra nhiếp hồn nhãn cùng Lâm Thiên nhưng là có chút bất đồng. Cùng lúc bọn họ tu luyện cái loại này nhiếp hồn nhãn, rất khó đối ý thức có vẻ thanh tỉnh nhân sinh ra ảnh hưởng, cho nên chiến đấu bên trong cơ hồ là không có gì tác dụng. Về phương diện khác, nếu bọn họ nhiếp hồn nhãn bị phá trong lời nói, thân mình hội đã bị thực nghiêm trọng phản phệ, cũng không chính là Lâm Thiên như vậy đầu hơi hơi đau xót đơn giản như vậy. Mẹ nó, người này phát cuồng. Lâm Thiên trong nội tâm hơi hơi có chút sốt ruột, hắn cũng không tưởng tái cảm thụ một chút A Cổ Lạp kia đại cốt bồng. Ngươi, sư cái gì thủ đoạn? A Cổ Lạp đỏ ngầu mắt thở hổn hển nói, Lâm Thiên công kích như vậy, hắn ở Tử Linh nơi lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng là chưa từng có kiến thức quá. Phật chủ chân thân, Lâm Thiên mới lười cùng kia A Cổ Lạp nói nhảm nhiều, ý niệm vừa động, nhất tôn thật lớn Phật tượng xuất hiện ở tại không trung. Xuất hiện ở không trung thật lớn Phật tượng tản ra mãnh liệt Phật quang, Tử Linh nơi quanh năm suốt tháng biến cũng không biến, huyết sắc thiên không xuất hiện khác nhan sắc đặc hơn kim quang chiếu rọi mở ra, nhất thời, xa xa kia thượng vạn danh hắc kỵ sĩ đều là hét thảm một tiếng, vội vàng vận khởi Tử Linh lực lượng đối kháng kia không trung truyền xuống tới kim quang. A Cổ Lạp đối với kia Phật quang cũng là chán ghét chi cực, bất quá hắn nhưng thật ra không có giống này bình thường hắc kỵ sĩ giống nhau phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Phá, A Cổ Lạp kia đại cốt bổng hướng tới thiên không vung lên, nhất thời, một trận hắc khí tự kia đại cốt bổng trung bay ra nháy mắt hóa thành một cái thật lớn khô lâu đầu hướng về không trung Phật chủ chân thân đụng phải đi qua. Oanh, cự liệt nổ mạnh đem Lâm Thiên cùng A Cổ Lạp đều là phân mở ra thiên không bên trong, huyết vân từng đợt lan lộn. Ai quấy rầy ta nghỉ ngơi. Không trung, khủng bố thanh âm truyền xuống dưới, Lâm Thiên bị kia đột nhiên xuất hiện cường đại khí thế nhất áp, chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền quỳ xuống. A Cổ Lạp sắc mặt cuồng biến, bất, góc truyện audio.com, chấp thái hướng Lâm Thiên công kích vội vàng quỳ xuống, kia thượng vạn danh hắc kỵ sĩ, lại ở hắn phía trước nhất tề quỳ xuống. Chủ nhân, chạy nhanh hồi tinh giới không gian, Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu vội la lên, không, ta nghĩ nhìn xem, Lâm Thiên cự tuyệt nói, hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái tử, đối với tử vong, bởi vì nơi này là tinh giới thế giới, hắn cũng không sợ hãi. Vĩ đại ma vương bệ hạ, ngài hèn mọn người hầu A Cổ Lạp hướng ngài vấn an. A Cổ Lạp lớn tiếng nói, trong thanh âm mặt mang theo cuồng nhiệt cũng mang theo một tia sợ hãi. Khặc khặc, ta vừa lúc đói bụng, dâng lên các ngươi linh hồn đi. Không trung huyết vân nhanh chóng rơi chậm lại xuống dưới, đầu tiên hướng về kia thượng vạn danh hắc kỵ sĩ bao phủ đi lên. Huyết vân nhất bao phủ đến này hắc kỵ sĩ trên người, nhất thời bọn họ thân thể nhanh chóng tan rã, mà bọn họ đầu bên trong, một đám quang đoàn nhảy đi ra bị một cỗ vô hình lực đạo dắt hướng về trên bầu trời bay đi. Nhiếp hồn, Lâm Thiên nhìn đến nhiều như vậy linh hồn xuất hiện, phản xạ có điều kiện hay dùng ra nhiếp hồn nhãn, không trung vị kia, khả năng không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên dám cùng hắn tranh thực, nhất thời mấy trăm cách Lâm Thiên có vẻ gần một chút quang đoàn bị Lâm Thiên hấp thu nhập vào trong cơ thể. Đáng giận hỗn đản. Ta muốn cho ngươi nhận hết tất cả tra tấn. Huyết vân quay cuồng, từng đợt tiếng gầm gừ tự huyết vân trung truyền đi ra. Tiểu Linh, hồi, Lâm Thiên lập tức ở trong đầu nói. Nếu là huyết vân trung vị kia tưởng tiêu diệt Lâm Thiên trong lời nói, Lâm Thiên cũng không có hồi tinh giới không gian thời gian, bất quá bởi vì nó muốn bắt trụ Lâm Thiên nhiên sau tra tấn hắn, cho nên cái này cho Lâm Thiên cơ hội, không gian hơi hơi một trận dao động sau, Lâm Thiên liền biến mất không thấy. Nguồn, a, đáng giận. Huyết vân bên trong, một thật lớn cốt long bay vút xuống, một ngụm đã đem A Cổ Lạp nuốt đi xuống. Không gian truyền tống, rốt cuộc là người nào hỗn đản giúp hắn. Tinh giới không gian chung, Lâm Thiên trường ra một hơi, bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống tập trung tinh thần luyện hóa kia hút vào trong cơ thể mấy trăm thuộc loại hắc kỵ sĩ hồn hỏa. Màu đỏ hồn hỏa mãnh liệt thiêu đốt cháy này hắc kỵ sĩ linh hồn, rất nhanh, một cỗ cổ tinh thuần linh hồn lực hướng về Lâm Thiên ý thức hải chảy đi vào. Lâm Thiên ý thức hải nội chín màu đỏ hồn lực cầu đã sớm đã muốn đầy, theo linh hồn lực rót vào chín hồn lực cầu kịch liệt rung động lên, theo kia rung động chúng nó trong lúc đó khoảng cách cũng là chậm rãi thu nhỏ lại. Cửu cầu hợp nhất làm chín màu đỏ hồn lực cầu biến thành một cái màu cam hồn lực cầu khi, liền đại biểu cho Lâm Thiên đã muốn tiến vào lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ hai. Lâm Thiên lúc này tinh thần trước nay chưa có tập trung, hắn cũng không nghĩ ra một chút sai lầm ý thức hải chung đi công tác sai, hậu quả sẽ là cực vì nghiêm trọng, cho dù không quải điệu phòng chừng cũng sẽ bị muốn làm thành bệnh tâm thần. Theo linh hồn lực rót vào càng ngày càng nhiều chín màu đỏ hồn lực cầu trong lúc đó lực hấp dẫn tựa hồ càng lúc càng lớn, Lâm Thiên cẩn thận khống chế được không cho này quá trình tiến hành quá nhanh, thời gian chậm rãi đi qua chín hồn lực cầu rốt cục thì tiếp xúc đến cùng nhau, Lâm Thiên thân hình chấn động trong đầu một trận đau nhức truyền đến, linh hồn cầu tương dung này quá trình cũng không như thế nào thoải mái. Góc truyện audio.com áp xúc hồn lực, áp xúc hồn lực cầu dựa theo một loại huyền diệu quỹ tích vận hành, theo hồn lực cầu vận hành, chín hồn lực cầu chậm rãi dung đến cùng nhau, sau đó, hồn lực cầu nhan sắc cũng là chậm rãi cải biến. Màu cam, nửa canh giờ sau, hồn lực cầu rốt cục thì biến thành màu cam, hơn nữa, không chỉ là xuất hiện một viên hồn lực cầu, mà là xuất hiện hai khỏa, một lớn một nhỏ, đại hồn lực cầu đường kính nửa thước mà nhỏ hồn lực cầu cũng là chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Ở hai khỏa màu cam hồn lực cầu hình thành thời điểm, Lâm Thiên trong đan điền cũng là nổi lên biến hóa, màu đỏ hồn hỏa chậm rãi biến thành màu cam hồn hỏa, uy lực tăng cường rất nhiều, nhưng là nguyên bản hừng hực thiêu đốt màu đỏ hồn hỏa, hiện tại cũng là có điểm hấp hối cảm giác. Chủ nhân, cần rót vào giới lực tiến vào nguyên trung, nguyên là hồn hỏa căn cơ, nguyên nếu bất thành dài, là duy trì không được hiện tại trở nên lợi hại hơn hồn hỏa. Tiểu Linh ở Lâm Thiên trong đầu nói, ân, rót vào đi. Lâm Thiên nói, một cỗ cổ giới lực rót vào nguyên trung, Lâm Thiên trong đan điền, hồn hỏa lại chậm rãi tăng cường lên, chủ nhân, dẫn hồn hỏa luyện thể đi. Tiểu Linh nói, hồn hỏa luyện thể, này cùng lúc là có thể sứ thân thể thích ứng tăng cường hồn hỏa, cũng cùng lúc cũng có thể sứ thân thể tố chất được đến một chút tăng lên. Cụ Tiểu Linh, này sẽ không dùng đi, dù sao lấy cơ thể của ta cường độ cho dù là dẫn hồn hỏa luyện thể cũng là không chiếm được bao nhiêu ưu việt. Lâm Thiên có trong đầu nói. Hồn hỏa luyện thể kia nhưng là tương đương tra tấn nhân, thử nghĩ một chút hỏa theo của ngươi trong cơ thể bốc cháy lên, sau đó thiêu quá của ngươi mỗi một tế bào, cái loại này thống khổ tương đương gian nan. Chủ nhân, này chủ yếu vẫn là cho ngươi thân thể thích ứng hồn hỏa, ngươi không nghĩ tương lai thời điểm chiến đấu, vận dụng hồn hỏa không đả thương địch thủ phản bị thương tự mình đi. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên cười khổ Tiểu Linh nói cũng là có lý cắn răng một cái, khống chế được nhất lũ hồn hỏa theo trong đan điền đi ra đầu tiên là dọc theo kinh mạch vận hành một vòng. Hồn hỏa lướt qua có chút yếu nhược nhỏ kinh mạch đều bị hồn hỏa tổn thương, bất quá ở hồn hỏa phía sau, một cỗ giới lực gắt gao theo tổn thương kinh mạch nháy mắt đã bị giới lực chữa trị, hơn nữa, càng thêm mạnh mẽ, nếu là hồn hỏa tiếp qua trong lời nói tuyệt đối không có khả năng tái đem kinh mạch cấp tổn thương. Kinh mạch sau là huyết nhục, sau đó hồn hỏa xâm nhập cốt tủy, xâm nhập thần kinh, Lâm Thiên hào hào mà cảm thụ một hồi địa ngục tư vị. Lại là hai canh giờ đi qua, Lâm Thiên rốt cục thì mở mắt ở hắn trước mặt Thạch Huyên Hiên tứ nữ đều là gắt gao theo dõi hắn. Thiên, người không có việc gì sao? Thạch Huyên Hiên thân thiết nói, Lâm Thiên toàn thân, lúc này đều đã muốn là bị ướt đẫm mồ hôi. Ta đi trước tắm rửa một cái. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, tuy rằng hắn có thể rất dễ dàng khiến cho trên người quần áo làm thấu làm cho mồ hôi biến mất nhưng là vô dụng thủy tẩy trong lời nói tổng cảm giác là lạ. Tiểu Linh ta cảm giác lực lượng cường không ít. Phòng tắm bên trong, Lâm Thiên nắm thật chặt quyền đầu ở trong đầu nói ta nghĩ nếu ta hiện tại lại dùng quyền đầu cùng kia hắc kỵ sĩ xương cốt bổng cứng đối cứng trong lời nói, hẳn là cũng là không thành vấn đề. Đúng vậy chủ nhân, hồn hỏa luyện thể, hơn nữa giới lực lại đưa cho ngươi thân thể cường. Góc chuyện audio.com, hóa một lần tự nhiên thân thể của ngươi cường độ đề cao một ít. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên lấy tay chỉ hướng về phòng tắm vách tường vạch tới kia vách tường, theo Tiểu Linh theo như lời, là một loại cao phân tử tài liệu cho dù là dùng súng máy bắn phá, cũng không có thể ở mặt trên lưu lại gì dấu vết nhưng mà, làm Lâm Thiên hơi hơi dùng một chút dùng sau kia cứng rắn vách tường, cư nhiên bị Lâm Thiên ngón tay cấp họa xuất một cái thật dài hoa ngân đến. Hình người hung khí a. Lâm Thiên khẽ cười nói, đối tự mình hiện tại thân thể cường độ tương đương vừa lòng, chủ nhân, ngươi hiện tại thân thể cường độ đã muốn tương đương với hạ phẩm bảo khí tự nhiên có thể thực nhẹ nhàng ở cao phân tử tài liệu trên vách tường lưu lại dấu vết. Tiểu Linh nói, cách chương.